kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh Nhiễm điêu khắc cho khách hàng. Thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc thêm bạn với đối phương. Bởi vì đôi khi cần phải trao đổi chi tiết về việc điêu khắc. Nhưng mỗi lần cô thêm bạn với đối phương, đều sẽ phân vào nhóm ẩn bạn bè. Giờ phút này Bùi Cảnh Ngạn ở ngay trước mặt. Cô nói xong chuyện chính, lại khôi phục trạng thái có chút sợ anh. Cô thậm chí còn không dám nói một câu. Thật ra bước điêu khắc này của anh đã định giao. Không cần phải trao đổi qua WeChat. Cô chỉ có thể nhanh chóng mở WeChat, quét mã QR của Bùi Cảnh Ngạn, nhấn thêm bạn, không dám thêm nhãn, cũng không dám tắt chế độ hiển thị vòng bạn bè. Giống như học sinh tiểu học nghịch ngợm nhìn thấy chủ nhiệm. Bùi Cảnh Ngạn trực tiếp nhấn đồng ý, sau đó anh đứng dậy. Giọng điệu nhàn nhạt, làm phiền rồi, Tô Thanh Nhiễm vội vàng đứng dậy theo, đi đến cửa tiễn người. Cung kính khách sáo, Bùi tiên sinh đi thong thả. Bùi Cảnh Ngạn bước ra khỏi đại sảnh của cô. Không khí trong đại sảnh dường như khôi phục lưu thông. Thôi thôi, là anh không đúng, là anh dọa đến Nhiễm Nhiễm nhà chúng ta rồi. Giang Thần lẫm cười giơ hai tay lên, kéo Tô Thanh Nhiễm vào trong. Mau đi thôi, đồ ăn sắp nguội hết rồi. Bên cạnh Giang Thần lẫm không kịp ngăn cản. Chỉ thấy cô nước mắt lưng tròng ăn hết cả cái móng vịt. Có chút bất lực, đưa qua ở giấy, ăn chút cơm lót dạ trước. Bụng đói ăn cái này không tốt. Sau lưng Giang Thần lẫm cười nhạo cô. Có tiền đồ, Tô Thanh Nhiễm vội vàng hít sâu. Sau đó từ từ thở ra bằng miệng, đẩy mùi hăng nồng ra ngoài. Giang Thần lẫm thấy cô như vậy, không khỏi cười xoa đầu cô. Nhìn em căng thẳng kia, sợ anh ta à? Xe biến mất khỏi tầm mắt Tô Thanh Nhiễm. Nhiễm Nhiễm, chúng ta ăn cơm thôi. À, Tô Thanh Nhiễm bị dọa giật mình. Anh qua đây từ lúc nào vậy? Mà trong mắt Bùi Cảnh Ngạn vẫn thâm trầm không nhìn ra cảm xúc. Anh khẽ gật đầu, rồi đóng cửa xe. Xì, Tô Thanh Nhiễm quay đầu, làm mặt quỷ với anh ta. Ánh mắt hai người chạm nhau, Tô Thanh Nhiễm phát hiện mình như một tên nịnh thần vẫy tay với Bùi Cảnh Ngạn. Bùi tiên sinh tạm biệt, lần sau lại đến chơi. Hai người ngồi xuống, Tô Thanh Nhiễm còn chưa kịp ăn miếng cơm nào, đã gắp ngay một miếng chân vịt sốt mù tạt. Người đàn ông đi về phía bãi đỗ xe bên kia đường. Tài xế cung kính mở cửa xe phía sau. Tô Thanh Nhiễm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người định đi vào trong, liền phát hiện Giang Thần Lẫm đang ở ngay sau lưng mình. Lúc ngồi lên xe, người đàn ông hơi nghiêng đầu nhìn về phía Tô Thanh Nhiễm. Chân vịt rút xương, dưới nước sốt mù tạt, vị dai giòn sần sật, lại có vị cay nồng sộc thẳng vào mũi, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra giàn giụa. Cô và Giang Thần Lẫm có thể coi là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ đã quen biết và chơi đùa cùng nhau. Sau khi thi đại học xong, Tô Thanh Nhiễm gặp tai nạn. Giang Thần Lẫm đã cứu cô. Hai người dường như từ đó mà nảy sinh tình cảm. Sau đó thuận theo tự nhiên mà trở thành người yêu của nhau. Cách chương.